rào giữa đời. Từ thuở xa xưa, Thái Dương kia chưa thành kiến tăng, Ngài gọi tên con giữa muôn người phàm trần, cho con say tình yêu Chúa. Và nay con xin đến vâng theo thánh ý Ngài đã sai con. Con đây là linh mục được Chúa sai đi, tuy con bất dưỡng trướng thiên ân cao vời, con chỉ là khi cụ của Chúa truyền giao giữa đời. Chọn con đến muôn phương để làm nhân chứng, trọn niềm trung trinh mãi vững tin vào Ngài, quên đi để được tìm thấy, làm ngon ruộng chiếu sáng nhân gian, ướp muối mặn vào trần gian. Con sai đi, tuy con vẫn dưỡng trướng thiên ân cao vời, con chỉ là kỳ cụ của Chúa truyền giao giữa đời. Đời đời về sau khắp nơi khen con thật có phúc, vì được cha thương đến thân phận con hèn, tâm tư con thật sung sướng, nguyện dâng cha đầy sáng thân con với tuổi hồng đầy mộng mơ.